Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Linh khí trên Tiên Vẫn Bình Nguyên dần trở nên đậm đặc. Khi nó bốc lên trời, tạo thành những gợn sóng trên bầu trời, làm cho cực quang đỏ rực khi tràn qua Tiên Vẫn Bình Nguyên hòa quyện với linh khí. Do đó, gợn sóng tạo ra những màu sắc khác nhau. Chúng hòa lẫn vào nhau, trở thành cầu vòng bảy sắc. Linh khí ở đây rõ ràng đặc biệt. Sự kết hợp đó chính là nguyên nhân khiến nơi này xuất hiện cực quang bảy màu. Ánh sáng đỏ lấp lánh rực rỡ, liên tục biến đổi. Trong mờ ảo, dường như có một ý thức mênh mông đang dần thức tỉnh. Quá trình hồi sinh này ảnh hưởng đến tấm bia đá ở trung tâm bình nguyên mà Hứa Thanh đang quan sát, khiến nó từ từ tỏa sáng. Những phù văn trên bia cũng bắt đầu chảy như dòng nước tuôn tràn ra trên bề mặt bia đá. Trấn Môn Thạch. Hứa Thanh lẩm bẩm. Nguyên nhân hình thành cực quang bảy màu và ý thức mơ hồ đang thức tỉnh kia là kết quả của việc Hứa Thanh đã sử dụng đạo thời không của mình để điều tra ở tầng sâu hơn. Mặc dù lời nói của Địa Linh Lão Tổ chỉ có vài câu, nhưng với nhận thức hiện tại của Hứa Thanh, thông tin đó vô cùng quan trọng. Lúc đầu Hứa Thanh chỉ biết rằng nơi đây cực quang tiên chủ, người bị tiên tôn tiêu diệt và hạ lạc. Nhưng bây giờ hắn biết rằng đây cũng là nơi tiên cung của vị tiên chủ đó đã vỡ tan. Nói như vậy, tiên chủ đó chưa hoàn toàn chết. Đôi mắt Hứa Thanh nheo lại. Hắn nhớ đến lời mà Ngọc Lưu Trần từng nói về việc chân thần không thể bị hủy diệt. Chỉ cần chân danh vẫn tồn tại thì có thể hồi sinh. Chỉ là kẻ trở lại có thể không còn là chính mình của quá khứ. Nhưng dù thế nào đi nữa, nguồn gốc của họ vẫn không thay đổi. Chân thần có thể làm được thì tiên chủ, một tồn tại ngang hàng với thần chủ đương nhiên cũng có thể. Hứa Thanh suy ngẫm. Lúc này giọng nói của Địa Linh Lão Tổ vẫn tiếp tục vang lên. Vì vậy mỗi khi Tiên Vẫn Chi Địa được mở ra, cơ duyên và tạo hóa thực tế được chia thành hai loại. Một là linh hồn của cực quang tiên chủ chứa đựng đạo và sự cảm ngộ của ông ta. Là tiên chủ đứng đầu năm xưa, cảm ngộ ông ấy với những người tu luyện chúng ta vô cùng quý báu. Người ta nói rằng có kẻ đã khai mở đạo ở nơi này, có kẻ đã làm cho đạo của mình trở nên sâu sắc hơn. Loại cơ duyên này thậm chí có sức hút với hạ tiên, chỉ vì một số lý do chưa rõ hạ tiên không thể bước vào đây. Nhưng người ta nói rằng mỗi lần Tiên Vẫn Chi Địa mở ra, luôn có chuẩn tiên tiến vào tìm kiếm cơ hội trở thành tiên. Còn loại thứ hai chính là dị bảo của tiên cung. Dù nơi đây đã được mở ra rất nhiều lần, nhưng tiên cung quá rộng lớn, gần như vô biên, mà mỗi lần mở ra, những khu vực xuất hiện đều khác nhau. Nếu có cơ duyên, người ta có thể nhận được chí bảo từ tiên cung, thậm chí có người còn từng tìm kiếm bảo vật chứa đựng hiến. Vì vậy, mỗi khi Tiên Vẫn Chi Địa mở ra, tất cả tu sĩ đến đây, bất kể có lệnh bài tiên đô hay không, bất kể vùng miền hay tuổi tác, đều có chung một mục tiêu. Điều duy nhất cần có chính là chìa khóa bí mật. Chỉ có hơn 49 chìa khóa bí mật tương ứng với 98 người có thể tham gia. Địa Linh Lão Tổ nói đến đây thì dừng lại, cẩn thận liếc nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu đưa tay ra hiệu rồi trả bình ngọc chứa chìa khóa bí mật cho lão. Nhận lại bình ngọc, Địa Linh Lão Tổ thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Hứa Thanh không phiền lòng khi chia sẻ cơ hội với mình. Sau khi suy nghĩ một chút, lão hạ giọng. Đạo hữu, về Tiên Vẫn Chi Địa vẫn còn một thông tin quan trọng nữa. Tiên Vẫn Chi Địa sau khi mở ra, thế giới bên trong được chia thành 8 tầng. Mỗi tầng có tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau. Địa Linh Lão Tổ nói với vẻ nghiêm trọng. Thông tin này không có ích gì với ta, bởi vì tầng thứ nhất và tầng thứ hai chỉ là truyền thuyết. Rất ít người sống sót vào đó, đặc biệt là tầng thứ nhất thập tử vô sinh. Vì vậy hầu hết tu sĩ đến đây đều chọn bắt đầu từ tầng thứ ba và phần lớn cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ ba. Nhưng chỉ những ai sở hữu hiến mới có thể bước vào tầng thứ tư. Nói đến đây, giọng Địa Linh lão tổ hạ xuống. Đối với ta, thông tin này không quan trọng, nhưng đạo hữu có thể sẽ thích. Nghe xong, Hứa Thanh hiểu rằng Địa Linh lão tổ đang thể hiện thiện ý, vì vậy gật đầu ra hiệu cho lão nói tiếp. Thấy Hứa Thanh gật đầu, Địa Linh lão tổ hiểu rằng đối phương đã nhận ra sự nhún nhường của mình. Trong lòng lão cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đây chính là mục tiêu của lão. Ngay lập tức lão lại nói tiếp. Hai tầng đầu tiên thì ta không rõ, nhưng tầng thứ ba, một ngày bên ngoài bằng 50 ngày bên trong. Người ta nói rằng tầng thứ tư, một ngày bên ngoài bằng 220 ngày bên trong. Còn về tầng thứ năm và đến tầng thứ tám, không phải chúa tể có thể bước vào. Chỉ có chuẩn tiên mới đủ tư cách, vì vậy ta không biết tốc độ thời gian của chúng. Nhưng dựa trên sự chênh lệch giữa tầng thứ ba và tầng thứ bốn, có lẽ một ngày bên ngoài tầng 5 tương đương với 1.250 ngày bên trong, tầng 6 là 6.000 ngày, tầng 7 là 30.000 ngày và tầng 8 là 160.000 ngày. Nếu đúng như vậy thì tầng thứ 2, nơi rất ít người có thể tiến vào sống sót, thời gian bên trong sẽ là 10 ngày cho mỗi ngày bên ngoài, còn tầng đầu tiên, nơi này không ai sống sót, sẽ là 2 ngày. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Việc có các tầng khác nhau với tốc độ thời gian khác nhau khiến hắn có nhiều thêm suy đoán. Vị cực quang tiên chủ, lúc sinh tiền, có năng lực về thời gian sao? Vậy, tại sao hiến của ông ta lại là ánh sáng? Hứa Thanh trầm ngâm, lòng càng thêm tò mò về nơi linh hồn cực quang tiên chủ đã ngã xuống. Ở bên cạnh Địa Linh lão tổ chú ý thấy Hứa Thanh đang suy tư nên không nói thêm gì. Lúc này trên bầu trời có gợn sóng xuất hiện thêm nhiều tu sĩ. Hầu hết những ai có được chìa khóa bí mật đều không phải người thường. Vì vậy những kẻ đến đây đương nhiên đều là cường giả. Ít nhất tất cả tu sĩ đều có tu vi chúa tể. Và lại họ không chỉ đến từ Tây Bộ mà Đông Nam Bắc tất cả đều có người đến. Sự xuất hiện của họ khiến trời đất rung chuyển. Cực quang càng thêm rực rỡ. Trong số những người này, có vài người ngay khi xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý. Sự chú ý dành cho họ, một phần là do lệnh bài tiên đô mà họ sở hữu, phần khác là khí thế và uy áp mạnh mẽ đến từ họ. Còn có một phần đến từ cảm giác sợ hãi không thể lý giải, đến từ một thế lực vô hình nào đó. Tương tự khi người này xuất hiện, Hứa Thanh cũng cảm nhận được, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt đầu tiên hắn dừng lại trên một thanh niên mặc đạo bào trắng đến từ phương Nam. Thanh niên này có dung mạo tuấn tú, mắt như sao, nhưng điểm nổi bật nhất là đôi tai rất lớn. Y là Khương Phàm, nghe nói trong lần thí luyện truyền thừa tiên đô gần đây đã đạt được cơ duyên và có được hiến. Địa Linh lão tổ hạ giọng nói. Hứa Thanh khẽ gật đầu, trước đây hắn chưa từng gặp Khương Phàm, nhưng trong các thông tin trên bản đồ hắn đã được đọc về y. Khương Phàm, đệ tử chuẩn tiên Vân Lam thuộc Đại Tiên Sơn ở Nam Vực. Chỉ tu luyện chưa đầy 500 năm nhưng đã đạt tới cảnh giới chúa tể sơ kỳ, nắm giữ 7 loại quyền hành. Người ta kể rằng Khương Phàm từng trả giá bằng cách bị trọng thương để giết chết một chúa tể đỉnh phong. Chính vì điều đó mà y được xưng tụng là thiên tài số 1 của Nam Vực trong thế hệ này. Hứa Thanh nhìn về phía Khương Phàm, thanh niên kia cũng nhận thấy liền quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, ánh mắt Khương Phàm bỗng híp lại, sau đó nở một nụ cười khẽ, gật đầu chào. Cùng lúc đó, nữ tử bên cạnh y cũng nhận ra và nhìn về Hứa Thanh. Nữ tử này mặc áo xanh, dung mạo thanh tú, nhưng khi ánh mắt nàng nhìn đến, tựa như núi non xuất hiện trong mắt, khiến ánh nhìn mang theo một sức nặng kinh người. Đó chính là biểu hiện của hiến. Hứa Thanh vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, không cần Địa Linh lão tổ giới thiệu hắn cũng đã đoán ra được thân phận của nàng. Viễn Sơn Tố vì yêu thích mặc áo xanh nên được gọi là Thanh Tố Tiên Tử. Nàng là một trong 8 đại tinh tú của Nam Vực, có tu vi sâu hơn Khương Phàm một chút, đạt đến cảnh giới chúa tể, trung kỳ. Nhưng theo thông tin trên bản đồ, nàng không nắm giữ nhiều quyền hành như Khương Phàm, chỉ có 4 loại. Khi những thông tin này hiện lên trong đầu Hứa Thanh, hắn thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phương Bắc. Từ phương Bắc có 2 thanh niên giống hệt nhau về dung mạo đang tiến đến. Khí tức của bọn họ hòa chung với nhau, mỗi bước đi đều tỏa ra sự lạnh lẽo, khiến chúng sinh run sợ, lan tỏa khắp trời đất. nơi họ đi qua không khí trở nên ngột ngạt, khó thở. Thiên quân, tích dịch. Địa linh lão tổ hạ giọng nói. Hai người này xuất thân từ kiếm tiên môn đến từ Bắc Vực cũng là những tinh tú. Sắc mặt Hứa Thanh vẫn bình thản, trong đầu hiện lên thông tin trên bản đồ về bọn họ. Người ta kể rằng khi hai người này chào đời đã có dị tượng xuất hiện. Mỗi người nắm giữ một thanh kiếm được gọi là tiên thiên kiếm thể. Họ được một vị tuần thiên của kiếm tiên môn thu đích thân làm nhận làm đồ đệ. Kể từ khi bắt đầu tu hành, họ đã không ngừng đè bẹp tất cả đồng lứa ở Bắc Vực, danh tiếng vang dội khắp nơi. Rõ ràng sau khi trải qua thí luyện truyền thừa, họ đã trở nên mạnh mẽ hơn trước. Lúc này cùng với sự xuất hiện của hai người, băng hàn vô hình khiến chúng sinh phải rùng mình. Những người khác có thể không nhìn thấy bản chất của sự lạnh lẽo đó, nhưng với tư duy Hứa Thanh, hắn có thể thấy rõ ràng. Sau lưng hai người có một thanh đại kiếm cổ xưa lơ lửng trên không. Thanh kiếm này uy nghiêm vô cùng như là vạn kiếm chi vương, cao ngạo, ngạo nghễ, tại thượng. Theo sau hai người với một cách thức mà người thường không thể nhận thấy, không thể cảm nhận hay nhận biết. Đó là hiến. Ngay khi thấy điều này, Hứa Thanh nghe được tiếng kiếm minh của đế kiếm trong cơ thể vang lên. Như thể nó đang không phục. Hứa Thanh trấn an, bên cạnh hắn địa linh lão tổ lúc này đã cất lời. Tám đại tinh tú của thế hệ này trong toàn bộ tinh hoàn đã có bốn người đến, ba người còn lại từ đông bộ chắc cũng sẽ tớm, sớm tới, người cuối cùng tinh tú của tây bộ chúng ta, Lý Mộng Thổ. Địa linh lão tổ hít một hơi sâu. Với lão, tám đại tinh tú đều là những tồn tại đáng sợ, gần như ngay sau khi nói xong, trên bầu trời xuất hiện thêm một người. Trên áo khoác màu choàng đen, mái tóc dài đen nhánh, vẻ mặt lạnh lùng và trên trán là 12 cánh hoa. Người vừa đến chính là Lý Mộng Thổ. Ngay khi y xuất hiện, trong khoảnh khắc đó dường như cả không gian chìm vào bóng tối. Đó là sức mạnh của hiến. Sự xuất hiện của Lý Mộng Thổ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Khương Phàm và những người khác, tất cả đều cẩn trọng. Đó chính là tinh tú của Tây Bộ, Lý Mộng Thổ. Địa linh lão tổ xuất thân từ Tây Bộ tự nhiên có tình cảm với đồng đạo Lý Mộng Thổ. Giọng nói của lão cũng trở nên khác biệt so với trước. Nhưng ngay sau khi nói xong, trong lòng lão bỗng chấn động bởi lão nhìn thấy Lý Mộng Thổ trên không trung đã nhìn về phía mình. Rồi y bước đến. Cuối cùng trong sự bàng hoàng của địa linh lão tổ, Lý Mộng Thổ đi đến bên cạnh Hứa Thanh trước tiên là cúi chào, sau đó ngồi xuống. Ta đoán chắc ngươi sẽ có mặt ở đây. Lý Mộng Thổ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, định nói gì đó, nhưng ngay lập tức ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh nhìn về bầu trời. Trên bầu trời có một đám mây lửa đang gào thét lao đến, khi nó đến gần hóa thành một thanh niên tóc đỏ. Chính là kẻ năm xưa ở Nam Bộ đã bức ép Hứa Thanh phải bỏ chạy, cuối cùng nhờ vào sự giúp đỡ của người lái đò, hắn mới thoát khỏi kiếp nạn sinh tử. Kẻ đó vừa đi nhìn quanh mọi người, sau đó tiến về Khương Phàm. Nhưng khi ánh mắt của gã lướt qua tất cả mọi người rồi dừng lại trên người Hứa Thanh, bước chân của gã bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt quét qua khiến kẻ ở Nam Bộ được xem có thực lực gần bằng với tám đại tinh tú kia lập tức nhận ra Hứa Thanh. Những ký ức về việc từng truy sát đối phương rồi bị hắn trốn thoát vào thuyền của người lái đò lập tức hiện lên trong tâm trí gã. Nhưng ngay sau đó, sự kinh ngạc dâng trào như tiếng sấm nổ vang trong đầu, tạo nên từng cơn bão lòng chấn động. Gã tự nhiên đã cảm nhận được Hứa Thanh khác xưa. Gã không nhìn thấy hiến, không thể nhận thức hay hiểu được, nhưng bằng linh giác do tu vi của gã tạo thành, khi nhìn về Hứa Thanh, gã cảm nhận được một mối nguy hiểm chết chóc mạnh mẽ khó tả. Sự nguy hiểm này dùng kim châm đâm vào lưng cũng không thể nào sánh nổi, vì vậy gã không chỉ sững lại. Mà ngay cả nhịp tim, thức hải và suy nghĩ gã cũng đều như đối diện với thiên địch trong khoảnh khắc này. Sắc mặt gã đại biến. Còn Hứa Thanh, thần sắc vẫn bình tĩnh, chỉ có sự lạnh lẽo khiến không gian xung quanh trở nên u ám, thời gian dao động phong tỏa cả không gian và thời gian. Với Lý Mộng Thổ là tranh đạo, đối phương cũng ngay thẳng, hơn nữa giết y sẽ khiến bản thân bị mượn đạo, mà đạo thời không của bản thân Hứa Thanh đã ứng với nhân quả của tổ tiên y. Thêm vào nguồn gốc, cuối cùng Hứa Thanh đã từ bỏ. Nhưng thanh niên tóc đỏ này thì không như vậy, sát ý nổi lên. Thời không mở ra. Đất trời trở nên mờ ảo, vạn vật vặn vẹo, Tư duy trong thời không của Hứa Thanh rõ ràng vẫn đang ngồi xếp bằng tại chỗ, nhưng lại có bóng tối bao trùm lên không gian này. Khoảnh khắc mà thanh niên tóc đỏ kia dừng lại như hóa thành vĩnh hằng, tất cả trong mắt Hứa Thanh trở nên rõ ràng vô cùng. Giống như là một bức tranh, bất kể là quá khứ hay tương lai, tất cả đều nhìn rõ ràng. Sau đó Hứa Thanh giơ tay nhẹ nhàng chọc một cái. Như người ngoài bức tranh vươn tay chọc lên tranh, đâm thủng một lỗ hổng trên bức tranh, cũng khiến người trong tranh cùng với cảnh vật xung quanh lập tức tan vỡ. Hiện lên trong hiện thực xung quanh là thanh niên tóc đỏ. Không gian sụp đổ trong nháy mắt, thời gian hỗn loạn trong tức khắc. Thân thể gã trong khoảnh khắc này bị một sức mạnh vượt xa sức chịu đựng của gã chấn áp mạnh mẽ. Linh hồn của gã cũng không thể thoát, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Mặc cho gã có cố gắng thế nào, giãy giụa ra sao, bộc phát bao nhiêu, cũng không thể trốn tránh, không thể ngăn cản. Nhìn thấy gã sắp bị hủy diệt cả hồn, lẫn xác, ngay trong lúc này, ở nam bộ cùng với gã, Khương Phàm khẽ ho một tiếng. Đạo hữu, cần gì phải nóng giận như vậy? Có chuyện gì cứ nói ra, không cần vừa gặp mặt đã dùng hiến để hạ sát. Lời y vừa dứt, một màn sương mù lập tức xuất hiện xung quanh. Thanh niên tóc đỏ được bao trùm toàn bộ, thân thể, tất cả che giấu. Như thể vẽ mực đen lên bức tranh. Màn này khiến cho những kẻ không sở hữu hiến sẽ không nhìn thấy. Nhưng chỉ ai sở hữu hiến mới có thể nhìn thấy thực chất, nhận ra màn sương đang che phủ thanh niên tóc đỏ kia. Sương này phi phàm, mang theo sức mạnh của hiến. Khiến cho Hứa Thanh không thể nhìn thấy, đó chính là địa khí nổi lên, trời không đáp lại, gọi là sương mù, mù gọi là ám. Hiến của Khương Phàm là ám, biểu hiện chính là sương mù. Dưới sự che đậy của sương mù, thanh niên tóc đỏ kia như thể biến mất, như đã bị gỡ ra khỏi đạo thời không của Hứa Thanh. Chỉ có hiến mới có thể đối kháng với hiến. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh cảm nhận được sự đối kháng giữa hiến và hiến. Màn sương mù dập dờn mang theo sự bí ẩn, chứa đựng sát ý, ẩn chứa cái chết, toát ra sự kinh hoàng khiến cho người khác phải e ngại. Nhưng trong tư duy Hứa Thanh, hiến ám sương mù này tuy phi phàm và kỳ dị, nhưng vẫn còn đơn độc. Hứa Thanh ngồi xếp bằng tại chỗ, giọng nói bình tĩnh vang lên. Hiện tại là thời không của ta, thời không này thuộc về ta. Tàn! Khi giọng nói này truyền ra, Hứa Thanh giơ tay lên, không quan tâm đến màn sương mù lan tỏa, nắm lấy vị trí của nó. Dưới cái nắm này, lập tức không gian xung quanh chấn động dữ dội. Sự chấn động này đến từ quá khứ, khiến quá khứ tan rã, tương lai hóa thành bọt biển, hiện tại thì thành bụi cát. Thời không bị ảnh hưởng, gợn sóng đến từ những điểm khác nhau. Những gợn sóng này tụ lại, cuối cùng hình thành cơn bão thời không. Khi cơn bão nổi lên, sương mù của Khương Phàm chỉ chịu đựng được vài nhịp liền không thể duy trì, vỡ tan. Địa khí phát ra, thời không ứng, tạo thành sương mù. Nếu trời ứng, sương mù không thể tồn tại. Vì vậy, thanh niên tóc đỏ bị che giấu lại một lần nữa hiện thân. Gã vẫn trong thời không của Hứa Thanh, không có chút thay đổi nào. Mà khi sương mù của Khương Phàm tan biến, bàn tay Hứa Thanh không còn bất cứ trở ngại nào, hạ xuống. Nắm lấy quá khứ, tương lai và hiện tại của thanh niên tóc đỏ, bóp chặt. Tiếng răng rắc vang lên, mơ hồ truyền đến tai chúng sinh nơi đây. Thân thể thanh niên tóc đỏ run rẩy, suy nghĩ không cam lòng hóa thành vĩnh hằng, cảm xúc tuyệt vọng hóa thành hư vô. Quá khứ của gã, mọi thứ đã tồn tại đều hoàn toàn sụp đổ, tan vỡ trong khoảnh khắc đó. Tương lai của gã, tất cả những gì chưa xảy ra đều đã tan biến, toàn hoàn toàn tan biến. Thân thể hiện tại còn lại cô độc trong thời không này. Nhưng không còn cáo quá khứ để duy trì, không còn tương lai để kéo theo, thì hiện tại này cũng trở thành cây không gốc, không thể tồn tại. Vì vậy, trong mắt mọi người, thân thể và linh hồn thanh niên tóc đỏ tan vỡ không một tiếng động, vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, biến thành tro bụi. Một cơn gió thổi qua, cuốn tan gã biến vào trời đất. Bốn phương tám hướng im lặng như tờ. Những người ở đây, những tu sĩ không sở hữu hiến, ai nấy đều run rẩy trong lòng. Đây là một cuộc tàn sát mà họ không hiểu, không thể nhận thức và lý giải. Nhưng điều đó khiến họ lại một lần nữa hiểu ra sự đáng sợ của hiến. Cũng may nhìn khắp cảnh giới chúa tể trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, số lượng tu sĩ sở hữu hiến và hiến bảo quả thực quá ít ỏi. Trong lúc mọi người đang im lặng, Khương Phàm híp mắt chăm chú nhìn Hứa Thanh. Y ra tay không phải vì có mối giao tình sâu đậm gì với thanh niên tóc đỏ kia. Trên thực tế cả hai chỉ là quen biết sơ. Y ra tay chủ yếu vì cùng ở Nam Bộ. Nếu như không thấy thì thôi, nhưng trước mặt Y, nếu để một tu sĩ Nam Bộ bị giết, điều này sẽ khiến Y cảm thấy khó chịu. Nhưng hiến của Hứa Thanh lại khiến lòng Y sinh ra e ngại. Y cũng chưa từng nghe nói khi nào Tây Vực lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Thêm vào đó, trước đó Y đã thấy cảnh Lý Mộng Thổ bái kiến đối phương. Nghĩ đến đây, lòng Y khẽ động. Bên cạnh Y, Viễn Sơn Tố cũng nhìn về Hứa Thanh với ánh mắt sáng rực. Hiến của nàng là Viễn Sơn, cũng chính là Trọng Lượng. Đối mặt với ánh nhìn của cả hai người, sắc mặt Hứa Thanh không thay đổi chút nào, bình thản đả tọa. Còn Lý Mộng Thổ bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Khương Phàm và Viễn Sơn Tố, lập trường của y đã thể hiện rõ ràng ngay trong ánh mắt. Trong lòng vốn đã có phần kiêng kỵ, e dè, Khương Phàm dần nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa như thể trước đó y chưa từng can thiệp, cười nói. Hiến của đạo hữu thật là phi phàm. Nói xong y nhắm mắt lại, còn Viễn Sơn Tố cũng khẽ cười, trong ánh mắt nhìn Hứa Thanh, ngoài Trọng Lượng còn có thêm chút hứng thú. Đối với điều đó, Hứa Thanh phớt lờ. Cảnh tượng này mọi người đều để nể sợ, riêng với Địa Đinh Lão Tổ lại càng thêm kích thích. So với tám đại tinh tú, Địa Đinh Lão Tổ tự biết mình dù về thân phận hay địa vị đều không thể sánh bằng. Hơn nữa trận chiến giữa Hiến và Hiến, dù Lão không nhìn thấy, nhưng vị trí của Lão đã giúp Lão cảm nhận rõ ràng hơn người khác. Trong lòng Lão cũng dâng lên cảm giác may mắn trong khoảnh khắc này. Lão may mắn vì lúc trước trong Thì Quang Sa Mạc đã không động thủ với Hứa Thanh. Nếu không, Địa Linh Lão Tổ hít một hơi sâu, đột nhiên trong lòng nổi dậy một ý niệm. Lão cảm thấy điều này đối với bản thân không chừng là một cơ hội. Một cơ hội mà người khác có thể sẽ ước mơ suốt đời. Vì vậy Địa Đinh Lão Tổ cất lời với giọng điệu cung kính. Đại nhân, ta chợt nhớ ra còn một tin tức quan trọng về Cực Quang Tiên Cung này. Cách xưng hô bất giác đã thay đổi. Nghe vậy Hứa Thanh nhìn về phía Địa Đinh Lão Tổ chờ đợi Lão. Đại nhân, ta từng nói trong Cực Quang Tiên Cung này được biết có 8 tầng thế giới. Mà lý do xác định tầng là vì mỗi tầng đều có một giới bia đánh dấu số tầng. Nói chung, tu sĩ cấp chúa tể chỉ có thể tiến vào thế giới tầng 3, cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng 3, trừ phi sở hữu hiến hoặc là chuẩn tiên mới có thể tiến vào tầng 4 và những tầng sau đó. Như vậy mới có thể thu thập được nhiều cơ duyên và tạo hóa hơn. Tương truyền nếu có thể tiến vào kết giới tầng 8, có thể thu được cơ hội, cơ duyên trở thành hạ tiên. Đây cũng là lý do khiến cho các chuẩn tiên bị hấp dẫn đến đây. Khi tiên vẫn chi địa mở ra, tất cả những ai tiến vào đều ở cùng một khu vực, đó là nghênh khách đài của tiên cung. Bất kỳ ai cũng phải lựa chọn con đường mình phải đi, mà có 3 con đường. Con đường thứ nhất là phía trước, nghe nói ở đâu đó có một cây cầu. Con đường thứ hai là bên trái, đó là một con đường nhỏ yên tĩnh. Còn bên phải có một con sông đen không thấy bờ bên kia, đó là con đường thứ ba. Vào Cực Quang Tiên Cung, từ xưa đến nay, chỉ có 3 con đường này. Đại nhân phải nhớ kỹ, cầu không thể bước lên, theo ghi chép kẻ bước vào, 10 người chết 5. Con đường bên trái tuy cũng nguy hiểm, nhưng 10 người vào thì 8 người sống là lựa chọn tối ưu. Địa Đinh Lão Tổ không dám giấu giếm chút nào, nói hết những gì mình biết. Còn bên phải thì sao? Hứa Thanh hỏi. Đáp lại hắn không phải Địa Đinh Lão Tổ mà là Lý Mộc Thổ. Thập tử vô sinh. Nói xong Lý Mộng Thổ nhìn về Hứa Thanh. Lời của người này đúng là thật đấy. 3 con đường, chỉ có bên trái là an toàn nhất, nhưng khác biệt không nhỏ. Đi con đường nhỏ bên trái, nơi cuối cùng chính là tiến vào tầng thứ 3, không thể tiến vào tầng 1 và tầng 2. Đi cầu cuối cùng sẽ đến thế giới tầng 2, tuy nguy hiểm nhưng cơ duyên tạo hóa nhiều hơn, mà đi đường này lại không thể tiến vào tầng 1. Còn bên phải là con đường hoàn chỉnh nhất sẽ tiến vào thế giới tầng 1, nhưng đến giờ chưa từng nghe nói có ai sống sót khi đi vào con đường đó. Hứa Thanh gật đầu, vừa định mở miệng, đột nhiên trong lòng cảm ứng nhìn về trung tâm bình nguyên nơi tấm bia đá tọa lạc. Nơi đó linh khí phun trào, vang lên âm thanh rung động trời đất, linh khí cuồn cuộn như thủy triều, bộc phát ra từ đó có thể là như hải nhãn. Gió lớn nổi lên, linh triều xuất hiện. Trong nháy mắt, cuồn cuộn khắp bốn phương tám hướng bao phủ toàn bộ bình nguyên. Nhìn từ xa, linh khí dâng trào tràn qua tất cả mọi người như thể đang chìm trong biển cả. Cùng lúc đó, một tiên cung hùng vĩ uy nghiêm chậm rãi hiện lên trên mặt biển linh khí. Trong khoảnh khắc, hào quang rực rỡ, sáng chói như một kỳ quan. Mọi người so với nó nhỏ bé vô cùng, như bước vào một cõi khổng lồ, mà phía xa nhiều thân ảnh khác gào thét bay tới. Tiên cung này tồn tại nhiều giới, mỗi giới đều độc lập. Chúng hiện hữu tại đó, đi được bao xa hay bước được vào mấy giới hoàn toàn dựa vào tu vi, cơ duyên và tạo hóa của bản thân. Ở bên ngoài tiên cung, nhìn xuống nơi đây có thể thấy hai giới tựa như ẩn giấu dưới linh triều. Chỉ thấy được vài gợn sóng, không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy hai màu đen trắng mờ ảo dưới làn nước. Còn hiện hiện rõ ràng nhất trước mặt mọi người chính là giới thứ ba của tiên cung, nằm trên linh triều. Giới này bao la hùng vĩ, tựa hồ vô biên vô hạn, khiến người ta có cảm giác choáng ngợp. Trong đó có vô số kiến trúc, lầu các, cung điện mọc lên san sát. Xung quanh là ánh sáng rực rỡ, muôn vạn sắc màu lấp lánh. Người ta có thể nhìn thấy vô số linh y chế tạo từ tiên ngọc đang tỏa sáng dưới bầu trời với ánh sáng bảy sắc, tựa như vô số bảo thạch trên thế gian được khảm lên đó. Lại còn có từng con tiên hạc đang xoay quanh trong giới thứ ba của tiên cung này. Dù rằng sự tồn tại của chúng chỉ là hư ảo, nhưng lại phát ra tiếng kêu ngân nga đầy chân thực. Tiếng kêu đó hòa cùng với tiếng vang dội của linh triều, như cùng tấu lên khúc nhạc thiên đường. Còn có vô số kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, hơn nữa đôi lúc còn thấy bóng dáng của những tiên nhân như phản chiếu từ dòng chảy thời gian hiện lên trong mắt mọi người. Dù chỉ mơ hồ, nhưng mỗi bước đi họ đều khiến linh khí quanh thân xoay chuyển, toát lên vẻ bất phàm. Xa hơn nữa là một tôn thân ảnh khổng lồ đang đả tọa, tựa như là chống đỡ sự hùng vĩ của giới thứ ba tiên cung. Đôi mắt thân ảnh đó như ngọn đuốc, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả huyên náo của thế gian. Trước mặt có thể thấy vô số thân ảnh tu sĩ, tất cả đều bày ra tư thái thành kính, dường như đang đi học hỏi tiên pháp và đạo nghĩa. Khắp giới thứ ba của tiên cung là tiếng đàn du dương, tiếng đọc sách vang vọng tạo nên một khung cảnh an lành. Đằng sau đó còn có núi non trùng điệp. Đó cũng là một phần của giới thứ ba, tiên cung. Nơi đây mây mù bao phủ, ẩn giấu từng tòa đình đài lầu các. Như thể có những cao nhân dị sĩ đang ẩn cư, bế quan tu luyện, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Thời gian trôi qua tại nơi này, ánh sáng bảy sắc dần tiêu tán, màn đêm buông xuống, tinh quang chiếu rọi. Lúc này, ánh sáng từ tiên cung và tinh quang trên bầu trời tương phản lẫn nhau, tựa như tiên cảnh trốn nhân gian. Nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng tất cả những người bên ngoài tiên cung đều dâng lên sự chấn động, dù ở mức độ khác nhau. Đối với bọn họ, đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một tiên cung như vậy. Hứa Thanh cũng cảm thấy tương tự. Linh triều cuồn cuộn, tiên cung hiển hiện. Trên người những người nơi đây hầu như đều bừng lên tinh quang đồng nhất với tiên cung. Đó chính là ánh sáng của chìa khóa bí mật của mọi người. Chìa khóa bí mật của Hứa Thanh chính là trúc giản mà Vân Môn Tiên Phàm đã trao cho hắn, hiện ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng ánh mắt hắn lại không dừng quá lâu trên thiên cung mà nhìn về phía chân trời xa xăm. Khi tiên cung mở ra, vô số thân ảnh đang gào thét bay tới. Trong đó có không ít người không sở hữu lệnh bài tiên đô, bởi vì điều kiện để bước vào cực quang tiên cung chỉ cần có chìa khóa bí mật, không nhất thiết phải có lệnh bài tiên đô. Thế nên, rất nhiều tu sĩ chúa tể trước đây chưa từng tham gia cuộc săn lùng đã hạ lạc tại đây. Trong số đó không thiếu những người danh tiếng vang dội, nhưng dù bọn họ đã từng oai hùng đến mấy, cũng khó có thể tranh cao thấp với những tinh tú hiện tại, đặc biệt là những tinh tú đến từ Đông Bộ Tinh Vực. Đông Bộ là đứng đầu trong bốn đại tinh vực của Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Không chỉ vì trong tám đại tinh tú có đến ba người đến từ Đông Bộ, mà bởi vì số lượng thiên kiêu của Đông Bộ nhiều hơn hẳn ba vực còn lại. Hiện tại ba vị tinh tú này cũng đã đến, cách thức họ giáng lâm làm dấy lên gợn sóng trong lòng mọi người. Đầu tiên là sát khí từ trong lòng tất cả tu sĩ nơi đây không sở hữu hiến bỗng nhiên dâng lên. Trong khoảnh khắc, sát khí đã trở nên nồng đậm đến cực hạn, ảnh hưởng đến cả tâm thần và thân thể, lan tỏa ra bên ngoài cơ thể, biến thành một cánh cửa gỗ màu đen. Cánh cửa này cổ xưa lúc này đang chậm chậm mở ra, bên trong bước ra một thanh niên vận hắc y. Khi gã xuất hiện, mọi người tại đây đều cảm thấy tâm thần chấn động, sát khí bị gã điều khiển không ngừng cuộn trào, tựa như gã chính là kẻ trưởng khống sát khí. Gã đứng đó nhìn chăm chăm Tiên Cung, rõ ràng không nói một lời, nhưng toàn thân lại tựa như hóa thành một thanh lợi kiếm dưới sự hội tụ của sát khí, lợi kiếm có thể đối kháng với Hiến. Đôi mắt Hứa Thanh híp lại. Với đặc điểm này kết hợp với mô tả trong thông tin trên bản đồ, Hứa Thanh không cần người khác nói thêm cũng lập tức nhận ra thân phận của gã. Đây chính là tinh tú đến từ Đông Bộ, Tà Linh Tử. Theo như thông tin trên bản đồ, gã vốn là tán tu, quật khởi trong những trận chiến sinh tử, tu luyện pháp môn thôn phệ, tàn sát vô số sinh linh, tu hành chính là tà ma trì đạo. Khi còn là hạt bụi nhỏ bé, gã từng bái nhập một tông môn, sau đó phản bội sư môn, bị truy sát hơn 60 năm nhưng không ai làm gì được, gã biến mất không còn tung tích. Nhiều năm sau, gã lại xuất hiện bái nhập tông môn khác rồi phản bội bị truy sát, kết quả vẫn giống như trước, không ai làm gì được gã. Nhưng trong những năm tiếp theo, chuyện tương tự xảy ra tổng cộng 7 lần. 7 lần gã bái sư, 7 lần phản bội sư môn, cuối cùng giữa vô tận truy sát, gã nghịch thế mà lên. Khi bước vào cảnh giới chúa tể, gã liền giết sạch tất cả tông môn mà mình bái nhập. Trong núi thây biển máu, gã thành tựu đạo giết chóc của bản thân. Sau đó gã lại cùng với một tinh tú khác Đông Bộ đại chiến bất phân thắng bại. Từ đó gã được liệt vào hàng ngũ tinh tú. Hiến của gã không phải tu luyện mà có, mà là một từ món hiến bảo. Hứa Thanh nhìn Tà Linh Tử, thấp thoáng thấy được một thanh đoạn đao trong cơ thể của gã. Hiến của Viễn Sơn Tổ là từ lão tổ trong gia tộc nàng ấy. Gia tộc của nàng là đệ nhất gia tộc ở Nam Vực, căn cơ cực kỳ sâu dày. Dù lão tổ không phải hạ tiên nhưng cũng là chuẩn tiên đỉnh phong, sở hữu hiến của bản thân. Còn hiến của Khương Phàm thì giống như ta, được truyền thừa từ sư tôn của y. Lý Mộng Thổ trầm giọng, còn gã này, ta đã nghe nói từ trước, gã tu ma đạo cần phải phản bội sư môn để kích hoạt một món chí bảo sở hữu hiến. Việc này cũng đã được tuần thiên của Đông Bộ ngầm cho phép. Nghe xong, Hứa Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía trên bầu trời. Trên trời dậy sóng, ánh sáng lan tỏa, trong ánh sáng có một bóng người bước ra. Người này trông hiền lành, vẻ ngoài nho nhã, theo bước chân đến gần, sự ôn hòa trên người y tản ra bao trùm đến những tu sĩ bị sát khí ảnh hưởng. Bọn họ lập tức phục hồi như tỉnh lại từ một giấc mộng. Đây chính là một trong ba tinh tú đến từ Đông Bộ, Chu Chính Lập. Y xuất thân từ Chu gia ở Đông Bộ, danh tiếng vang dội, hành hiệp trượng nghĩa, nhân hậu giúp người, được vô số tu sĩ Đông Bộ kính ngưỡng. Y bước đến, ánh mắt đầu tiên nhìn về Tà Linh Tử. Đạo của y và Tà Linh Tử rõ ràng thuộc về hai thái cực, vậy nên cả hai đều muốn giết chết đối phương. Tà Linh Tử hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Chu Chính Lập. Gã lập tức bước về phía Tiên Cung, thân ảnh biến mất trong đó. Chu Chính Lập sắc mặt bình thản, thu hồi ánh mắt ôm quyền với mọi người tại đây, mỉm cười với Khương Phàm và những người khác, gật đầu với Lý Mộng Thổ, đồng thời cũng chú ý đến Hứa Thanh. Khẽ gật đầu rồi y cũng bước về phía Tiên Cung. Thế nhưng khi đến gần, sắp bước vào, Chu Chính Lập đột nhiên dừng lại nhìn hướng bầu trời cúi đầu. Cùng lúc đó, Hứa Thanh và những tinh tú khác cũng cảm nhận được nhìn về phía thiên không. Bầu trời đen kịt vốn đã có các ngôi sao lấp lánh, nhưng lúc này lại nhiều thêm 9 ngôi sao. 9 ngôi sao xoay quanh nhau tạo thành một tinh hoàn. Trong lúc lấp lánh, ánh sáng sao chiếu xuống hình thành một thân ảnh từ hư vô mà có. Người này mặc đạo bào của tinh quan, trang phục đơn giản, tóc dài xõa vai, tướng mạo tuấn tú, thần sắc lạnh lùng, tựa như trên người y không có quá nhiều cảm xúc lưu truyền. Giờ phút này y xuất hiện, bước chân hướng tới Tiên Cung. Khi y đi ngang qua Chu Chính Lập, Chu Chính Lập cúi đầu. Tinh hoàn tử bước qua, Chu Chính Lập mới bước vào Tiên Cung. Tinh hoàn tử xuất hiện khiến cho không khí nơi đây trở nên vô cùng ngưng trọng. Khương Phàm và Viễn Sơn Tố cùng với thiên quân tích dịch đến từ Bắc Vực đều trở nên nghiêm nghị. Ngay sau đó từng người đứng lên, bước về Tiên Cung. Những kẻ khác có tư cách cũng theo điều kiên định bước vào. Không xa, Lý Mộng Thổ cũng hít sâu, thần sắc nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Tinh hoàn tử, y là người đứng đầu 8 đại tinh tú, cũng được công nhận là chúa tể mạnh nhất đệ ngũ tinh hoàn. Y xuất thân từ Tinh Hoàn Tháp ở Đông Bộ, được ban cho danh hiệu Tinh Hoàn Tử. Là Tinh Hoàn Tử của đời này, tu vi đạt đến Chúa Tể Hậu Kỳ, sở hữu 9 đại quyền hành, thực lực khó lường, rất ít khi ra tay. Chỉ có một trận công khai, đó là y thách đấu với Chuẩn Tiên Đại Đế. Trận chiến ấy y thắng, danh chấn thiên hạ. Đó là chiến tích trước khi y được truyền thừa. Hứa huynh, ngươi có thể nhìn ra được điều gì không? Giọng nói của Lý Mộng Thổ truyền ra. Trước khi truyền thừa, y đã tự mình cảm ngộ được hiến. Hứa Thanh thản nhiên. Lý Mộng Thổ gật đầu, sắc mặt hơi biến đổi. Y là người đầu tiên trong thế hệ đồng lứa mà ta biết không dựa vào sư môn truyền thừa mà tự mình cảm ngộ ra hiến. Hứa huynh, ngươi là người thứ hai. Đồng thời ta cũng nghe nói thời gian trước đó tại Đông Bộ, y đã từ chối truyền thừa mà sư tôn ban cho. Y nói rằng y không thích những thứ đã qua tay người khác. Tên chỉ là một biểu tượng, vì thế y chấp nhận, nhưng hiến y không thích như vậy, y thích hiến của mình hơn. Hiến của y cực kỳ thần bí, ta cũng không biết, nhưng có thể chiến thắng chuẩn tiên, có thể thấy được sự cường hãn. Dù sao thì các chuẩn tiên, có kẻ chưa tự mình cảm ngộ được hiến, nhưng phần lớn đều bằng mọi cách trả giá để bản thân sở hữu hiến bảo. Nếu không, ở đệ ngũ tinh hoàn rực rỡ này, sao có thể gọi là chuẩn tiên? Lý Mộng Thổ hít một hơi sâu đứng dậy nhìn Hứa Thanh. Hứa huynh, chúng ta cùng vào thôi. Tiên cung đã mở, dù có chuẩn tiên tiến vào, nhưng cách thức họ tiến vào khác chúng ta. Họ đi thẳng vào từ giới thứ tư, về lý mà nói chúng ta không thể nhìn thấy họ, rất khó gặp nhau. Dù những người sở hữu hiến như chúng ta có thể từng bước tiến vào giới thứ tư, nhưng lúc đó họ hầu như đều đã tiến vào những giới cao hơn. Nghe vậy Hứa Thanh khẽ gật đầu. Cũng được. Nói xong hắn đứng lên cùng Lý Mộng Thổ bước về tiên cung. Về phần địa linh lão tổ, lão theo sát phía sau hai người, chẳng mấy chốc ba thân ảnh đã tiến vào bên trong tiên cung. Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy từng gợn sóng lan ra, không thấy bóng dáng họ đâu. Cùng lúc đó tại giới thứ hai tiên cung đang ẩn giấu dưới linh triều. Nơi đó có một khu vực kỳ dị, có một vùng trắng xóa, không có cảm giác về không gian, cũng chẳng có ý niệm về thời gian, chỉ có một màu trắng thuần khiết. Trong màu trắng ấy, dần có một tiểu nhân từ trong đó bò ra, tay cầm một thanh kiếm quay đầu lại chống nạnh kiêu ngạo cất tiếng. Đại Ma Vương, người có giỏi thì vào đây, người vào đây xem nào, đến bắt ta đi. Tiểu nhân gào thét hồi lâu cũng không thấy ai đáp lại. Tiểu nhân đắc ý đang định rời đi, đột nhiên biến sắc nhìn về phía xa, kinh ngạc kêu lên. Ồ, có một tên nhóc đến rồi. Gió từ xa thổi đến khiến cho sương mù do tiên khí hóa thành cuộn lên, lan tỏa trong tiên cung. Cuối cùng, nó lan tỏa xuống nghênh tiên đài của tiên cung, chảy qua xung quanh các tu sĩ nơi đây. Nghênh tiên đài là một thạch đài khổng lồ màu đen, mặt đất phủ đầy rêu xanh, mang theo vẻ cổ kính cùng với dấu vết của năm tháng. Đứng ở nơi đây như bước chân vào thời gian. Ở chính giữa đài có một tấm bia đá khắc thông tin về ba con đường. Nhưng dường như đã trải qua quá nhiều thời gian, nét khắc trên đó đã mờ, nhòe. Lúc này, trên nghênh tiên đài có mấy chục bóng người. Tất cả tu sĩ từ bên ngoài tiến vào tiên cung đều sẽ xuất hiện tại đây đầu tiên, sau đó mới chọn con đường của mình. Khi Hứa Thanh cùng với Lý Mộng Thổ và địa linh lão tổ hiện thân trên đài, các tu sĩ khác đã hóa thành từng đạo trường hồng lao về phía con đường bên trái. Khi đến gần, họ gần như mất đi khả năng bay lượn, đồng loạt hạ xuống đất, giữ khoảng cách cảnh giác với nhau, bước về phía trước. Nơi họ hướng đến, sương mù không quá dày đặc, nhưng không gian dường như khác biệt, u tối hơn so với nghênh tiền đài. Đồng thời có những hạt mưa tí tách rơi xuống, làm ướt mặt đất trở nên bùn lầy. Tuy nhiên, bởi vì có nhiều người đi qua, nên nơi đây đã hình thành một con đường nhỏ. Con đường ấy tĩnh mịch tối tăm, chỉ có mưa rơi không ngừng, dần dần nuốt chửng bóng người đang đi xa khỏi nơi này. Hứa Thanh nhìn con đường đó, không vội vàng bước đi mà thu hồi ánh mắt, quan sát bốn phía xung quanh. Đầu tiên là thạch đài, Hứa Thanh xem xét một hồi, phát hiện ra nơi đây là sự tồn tại chân thực. Sương mù cũng vậy, mang theo cảm giác ẩm ướt. Khi rơi lên người, da có thể cảm nhận rõ ràng. Còn trên áo lại tụ thành những giọt nước li ti. Tiên khí nơi đây cũng chân thực. Ở trong này Hứa Thanh có thể cảm nhận tu vi của hắn mạnh hơn so với bên ngoài. Ngoài ra thoáng chốc còn có tiếng đàn du dương vọng tới. Nguồn gốc của âm thanh chính là nơi đàm đạo của tiên cung mà Hứa Thanh đã thấy từ trước đó ở bên ngoài. Hắn ngẩng đầu, nhìn nhanh tiên đài xa xa. Vì đang bên trong tiên cung khổng lồ này nên ánh mắt không thể nhìn thấy điểm cuối, chỉ thấy sương mù dày đặc bao phủ phía dưới. Trong mờ ảo, dường như có một cây cầu. Trên cây cầu có một người đang bước đi trong sương mù. Đó chính là Tinh Hoàng Tử. Lúc nãy khi hiện thân, ta đã thấy y đi về phía cây cầu này. Lý Mộng Thổ thấp giọng. Lúc này trên nhanh tiên đài chỉ còn lại một mình Hứa Thanh và hai người bọn hắn. Những tu sĩ khác đã lần lượt chọn con đường tiến vào thiên cung. Không biết Hứa huynh sẽ chọn thế nào? Nếu chọn con đường nhỏ chúng ta có thể cùng đi. Lý Mộng Thổ nói xong, Địa Linh Lão Tổ lập tức nhìn Hứa Thanh với vẻ mong đợi. Hứa Thanh trầm mặc, nhìn bóng người trên cây cầu trong sương mù, nhớ lại lời Địa Linh Lão Tổ nói về ba con đường này, rồi chậm rãi mở miệng. Ta muốn đi cây cầu kia. Địa Linh Lão Tổ giật mình, Lý Mộng Thổ cũng không quá bất ngờ, chỉ nhìn Hứa Thanh thật sâu, rồi chắp tay thi lễ sau đó hướng về con đường nhỏ bên trái mà đi. Trong lòng y cũng khẽ thở dài, nhưng không phải thở dài cho Hứa Thanh, mà là cho chính mình. Thân là một trong tám đại tinh tú, dĩ nhiên y cũng muốn đi xa hơn, nhưng y hiểu rõ cây cầu kia dù bản thân đã truyền thừa hiến, cũng không chắc có thể sống sót trở về. Từ xưa đến nay, những người có thể bước lên con đường ấy ít ỏi vô cùng, mà trong số những kẻ còn sống đều là những người đã tự mình cảm ngộ ra hiến của bản thân, không phải nhờ vào truyền thừa. Lý Mộng Thổ dần đi xa. Địa Linh Lão Tổ muốn nói lại thôi, cuối cùng thi lễ một cái, chọn bước vào con đường nhỏ, chẳng mấy chốc bóng hai người họ đã biến mất. Trên nhanh tiên đài chỉ còn lại một mình Hứa Thanh, nhưng hắn không đi về trước mà quay đầu, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ nhìn sang bên phải. Bên phải, sương mù dày đặc đến cực hạn, ánh mắt không thể xuyên qua, hoàn toàn không thấy được bên trong, chỉ có những đám sương mù đang cuồn cuộn cùng với tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra. Bên phải tồn tại một dòng sông đen, đó là Thập Tử Vô Sinh. Dòng chữ trên thạch bia của nghênh tiên đài đã mờ nhòe theo năm tháng, nhưng thông tin khắc trên đó không biến mất theo thời gian mà truyền miệng trở thành dấu vết quan trọng của Vân Tiên Trì Địa. Địa Linh Lão Tổ cũng chính là biết được từ truyền miệng. Nơi đó có sự dẫn dắt của hiến. Ngay khi bước lên nghênh tiên đài, Hứa Thanh đã cảm nhận được hiến thời không của mình đang cộng hưởng với phương hướng bên phải. Dường như đang có tiếng gọi mơ hồ. Sự cộng hưởng dẫn dắt này tụ lại trong lòng Hứa Thanh, khiến hắn có một loại cảm giác huyền diệu. Nơi đó có đạo cùng nguồn với mình. Nơi Vẫn Tiên Chi Điện này ban đầu đã khiến ta cảm thấy không thuộc về thời không. Sau khi mở ra cảm giác ấy lại càng trở nên mạnh mẽ. Rõ ràng nơi này chứa đựng hiến, thời không, giống với ta. Hứa Thanh nheo mắt, nếu chuyện này xảy ra ở nơi khác, đây sẽ là tình huống cực kỳ hiếm bởi vì đồng nguyên rất khó cùng tồn tại. Thường thì, điều này liên quan đến việc kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Nhưng cực quang tiên chủ đã ngã xuống thì mọi chuyện sẽ khác. Hiến của ông ta rõ ràng là cực quang, lẽ nào hiến thời không khi đến tận cùng sẽ trở thành cực quang? Hay là vị cực quang tiên chủ này đã từng đổi đạo? Hứa Thanh trầm ngâm, kết hợp với cảm nhận của hắn về việc hiến thời không đó có nguồn gốc. Chuyện này rất có khả năng do cực quang tiên chủ đã thay đổi đạo của mình. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, ánh mắt Hứa Thanh trở nên kiên định. Hắn muốn khiến hiến thời không của bản thân đi xa, thì việc cần thấu hiểu bản chất con đường này, tự mình cảm ngộ là một phương pháp. Tìm thấy dấu vết người khác trên con đường này cũng là một phương pháp. Cả hai đều là cơ duyên. Trong khoảnh khắc đó, thân thể Hứa Thanh chợt lóe lên, bước vào trên đám sương mù dày đặc bên phải. Trong chớp mắt hắn đã biến mất bên trong. Chỉ còn lại sương mù cuồn cuộn không ngừng. Nó trở thành tất cả trong tầm mắt Hứa Thanh, che lấp cảm giác thân thể cùng với tu vi của hắn. Thậm chí Hứa Thanh tiếp tục tiến về trước, tiếng nước chảy cũng dần biến mất. Phóng tầm mắt, chỉ thấy một màu đen kịt. Không phân biệt được đó là sương mù hay sông đen, cũng không cảm nhận được liệu bản thân đã bước vào dòng sông chưa. Tất cả chỉ có một màu đen kịt. Hơn nữa, vẫn chưa có nguy hiểm nào ập đến. Chỉ có màu đen này, không đầu, không cuối. Ok, tập này dừng đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.